sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 15, tố cáo hành vi của thầy giáo với hiệu trưởng lại bị làm đến mềm chân. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hiệu trưởng chế trụ của người trần trụi của Tiểu Ngọc. Bản thân cũng kéo khóa quần, cầm lấy dương vật lộ ra. Vào lúc Tiểu Ngọc thét chói tai khóc lóc, hắn thao cơ thể cô. Không cần a, a a, thầy hiệu trưởng, thầy, không cần sờ, không cần, không cần liếm, không cần thầy hiệu trưởng, không cần cưỡng gian em. Ô ô ô, xin thầy hiệu trưởng, em ai rồi ô ô ô, em không nên báo cáo thầy Trương. Ô ô ô, em sai rồi. Đừng thao em nữa được không ô ô ô, em không muốn bị cưỡng gian. Em không muốn bị cưỡng gian. À, thầy hiệu trưởng làm sao mà nghe theo lời cầu xin của cô. Tự mình phát tiết tính dục, điên cuồng nhéo nhéo eo trần trụi của cô, còn vừa sờ vừa liếm cơ thể tuyệt đẹp của Tiểu Ngọc. Thầy hiệu trưởng vùi đầu thao Tiểu Ngọc đang khóc kêu rên rỉ một lúc. Đột nhiên đứng dậy ôm Tiểu Ngọc lên, hạ thân của bọn họ vẫn duy trì tư thế liên kết với nhau. Thầy hiệu trưởng ôm Tiểu Ngọc vừa đi vừa thao, đi tới bàn làm việc của mình. Tiểu Ngọc nằm trên bàn làm việc lạnh lẽo, tiểu huyệt lại là lửa nóng. Cô khóc lóc quay đầu sang một bên, nhìn thấy bên cạnh đầu cô là một cái khung ảnh, bên trong là hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp. Ha ha, đó là vợ của tôi. Thế nào, đẹp không? Sư nương của em lúc ấy cũng là học sinh của trường chúng ta. Vì có thể tuyển thẳng, cô ấy để tôi tùy tiện thao. Tôi liền thao cô ấy thẳng đến khi cô ấy tốt nghiệp. Kết quả sau khi cô ấy lên đại học, còn tiếp tục để tôi thao. Cuối cùng khăng khăng một mực yêu tôi, gả cho tôi. Cô ấy cho rằng tôi chỉ thao một học sinh là cô ấy. Thực ra, năm nào tôi cũng tìm tiểu huyệt chặt nhất để thao. Tiểu nộn bức của em, nếu không tính bị thầy Trương của em cưỡng gian, kiểu gì một ngày nào trước khi tốt nghiệp sẽ bị tôi cưỡng gian. Không cần ô ô ô, không cần, không cần ô ô ô. Tiểu Ngọc thống khổ quay đầu, không hề nhìn bức ảnh kia, trong lòng cô chua xót. Không nghĩ tới cuối cùng bản thân cũng không thoát được số phận bị cưỡng gian. Tiểu huyệt của cô cũng hèn hà. Thầy giáo thao cô cũng rất thoải mái, rất sướng. Thầy giáo vươn tay sờ đến âm đế của Tiểu Ngọc. Thầy hiệu trưởng ác ý ấn xuống. Tiểu Ngọc lập tức giãy giụa hét lên. A, đừng chạm vào chỗ đó. Em muốn ra. Ô ô ô. Tiểu Ngọc cao trào đến run rẩy trợn trắng mắt. Phun nước ra, không ít nước còn phun ra mặt bàn. Còn có trên cả hình ảnh vợ thầy hiệu trưởng. Hay lắm, em là chiều suy nhanh nhất mà tôi thao. Tiểu bức thật chặt sẽ căng ra nước. Thật là quá đáng giá. Nhìn học sinh run rẩy sau khi bị mình đùa giỡn đến tột đỉnh. Thầy hiệu trưởng một bên không ngừng đùa nghịch hạ thể, một bên bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng thịnh vượng của mình, cách Trương,